Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 477, ngưng tụ u minh xanh kỳ. Góc truyện audio.com. Đây là một cái đế lạc lão quái. Miện hạ đi trước, có đế nữ thị vệ kinh hãi uống lên tiếng. Lập tức liền bộc phát ra vô biên cự lực. Rõ ràng là tam tướng chuẩn đế. Chỉ là lực lượng của nàng đánh vào phía trước. Đột nhiên nện ở mây đen cuồn cuộn trước mặt. Lại như là bị thôn phệ giống như, không chỉ có nửa điểm gợn sóng không có, ngược lại bị hoàn toàn hòa tan. Nàng thần sắc giật mình chỉ chốc lát, quanh thân đại lượng đế nữ thị vệ cùng nhau đóng mở một bước. Đứng ở kim ô đế nữ trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước gợn sóng, hoàng kỳ lão ma chân thân chậm rãi hiển lộ, hắn dò ra mây đen, bao phủ cực hạn sát khí. Vô cùng phấn chấn nhìn qua kim ô đế nữ. Không có sai, tuyệt đối huyết mạch trí cao giả, tuyệt đối chuẩn đế cường giả, tuyệt đối thân phận bao trùm người. Người hắn muốn tìm, đang ở trước mắt, hết sức tìm kiếm hơn nửa ngày. Cuối cùng là thương thiên không phụ lòng người. Tiểu cô nương, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Lão phu ta hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu lão phu. Cùng lão phu đi một chuyến a. Hoàng kỳ lão ma phát ra khạc khạc kia tiếng cười, phối hợp với cái kia hài cốt tràn ngập bộ dáng, quả thực khiến người ta kinh dị tới cực điểm. Kim ô đế nữ khuôn mặt tương đối bình tĩnh, cho dù là tại hoàng kỳ lão ma đáng sợ như vậy uy áp dưới, nàng cũng không có sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Đây là dựa vào thực lực bản thân, cùng sau lưng toàn bộ kim ô thiên tử tộc nội tình. Bản đế cảm thấy, tại ngươi đánh chủ ý trước đó, có phải hay không muốn trước ước lượng đo một cái chính mình? Đến tột cùng có hay không có năng lực như thế? Kim ô đế nữ bình tĩnh lên tiếng. Hoàng kỳ lão ma xem thường, ta đương nhiên biết thân phận của ngươi. Chính là bởi vì như thế, ta mới không xa 10.000 dặm thi triển huyết thuấn mà đến. Ngươi bát tướng chuẩn đế lực lượng, có lẽ ở đây mới khu vực bên trong. Thuộc về tuyệt đối cường giả, nhưng ở ta hoàng kỳ lão ma trước mặt, còn chưa đủ nhìn, mặt khác, ta cũng không muốn thương tới ngươi mảy may, để tránh mầm tai vạ lại buông xuống đến trên đầu của ta. Cho nên mời ngươi ngoan ngoãn đi với ta một chuyến đi. Lời nói rơi xuống, bên cạnh đông đảo đế nữ thị vệ không khỏi kinh ngạc. Hoàng kỳ lão ma lại là thẳng đến lấy đế nữ đến đây. Đồng thời còn phải biết rõ đế nữ hết thảy thân phận. Chẳng lẽ hắn thì không lo lắng kim ô đại đế sẽ giận dữ đốt hết thương khung sao? Nghe nói lời này kim ô đế nữ, hai mắt hơi hơi lấp lóe, tiến tới lại bỗng nhiên quay người, lại lần nữa bộ dạng toàn bộ dương thần sơn, trong miệng tự lẩm bẩm, tại như tình huống như vậy dưới, nàng thế mà còn tại cầu phúc. Hoàng kỳ lão ma nheo cặp mắt lại. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, trực tiếp cuốn lên một cỗ lực lượng, bao phủ tại kim ô đế nữ trên thân, mắt nhìn thấy liền bị cuốn ngược mà lên, đông đảo đế nữ thị vệ sắc mặt đại biến, cùng nhau hét vang bộc phát ra lực lượng, hung hăng đánh vào hoàng kỳ lão ma trước mặt, thế mà hoàng kỳ lão ma cốt chảo ngang lập, xoẹt một tiếng xé đi, liền đem tất cả chuẩn đế lực lượng, trong khoảnh khắc xé thành mảnh nhỏ. Càng là có mãnh liệt phản chấn cảm giác truyền ra, để đông đảo đế nữ thị vệ đều phun máu tươi đồng thời. Thân thể bay ngược mà đi, sắc mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ, đế lạc thời đại bên trong nhân vật, có lực lượng là không thể tưởng tượng, nhưng phàm là tại thời đại kia bên trong, tham chiến đồng thời sống sót tồn tại, vô luận nền tại thân phận gì, đều là vô cùng đáng sợ. Lúc này hoàng kỳ lão ma lực lượng lộ ra, liền đã chứng minh điểm này, bằng mượn cảnh giới của các nàng tầng thứ, căn bản không có khả năng cải biến bất cứ chuyện gì. Đi thôi tiểu cô nương, hoàng kỳ lão ma cười ha ha lấy, trực tiếp cuốn lên kim ô đế nữ, làm đến kim ô đế nữ cái kia bát tướng chuẩn đế cương phong. Cũng một lần vỡ vụn mà ra, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may. Có thể ngay lúc này, kim ô đế nữ đột nhiên mở ra hai mắt, tại sắp bị cuốn thời điểm ra đi, chết ngẩng đầu nhìn về phía dương thần sơn, cầu phúc rốt cục nghênh đón đáp lại, Dương thần sơn lộng lẫy hiển lộ, chảy xuôi tiếp theo xuyên kim ô bí ngữ. Kim ô đế nữ gắt gao nhìn chằm chằm, lại là đột nhiên tâm thần run lên, não hải lôi đình oanh minh. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Nàng đầy dẫy sững người, thân thể bị hoàng kỳ lão ma cuốn ngược mà lên, mây đen đóng mở bạo phát, vẩy chuồn mất một tiếng tại đông đảo thị nữ trong mắt. Ẩn trốn 10.000 dặm rời đi, đế nữ miệng hạ, lo lắng tiếng la lan lan xuống sơn dã, lại mang không nổi mảy may gợn sóng. Hoàng kỳ lão ma vòng quanh kim ô đế nữ, hướng về Trần Nguyên vị trí một đường điên cuồng lao nhanh. Hắn thậm chí lại lần nữa thôi phát huyết thuấn, khuôn mặt hiện ra điên cuồng bộ dáng. Thời gian đã còn thừa không có mấy, trong đầu hắn vang trở lại Trần Nguyên lời đã nói ra. Một màn kia hoảng sợ thôi động cảm giác, để hắn phát cuồng giống như đem hết toàn lực phi nhanh. Tại xa xôi phương hướng, dương ngày ánh sáng dần dần tới gần tại biến mất, hoàng hôn ánh chiều tà vẩy xuống sơn dã, rơi vào cuồn cuộn hồng trần bên trong. Hoàng kỳ lão ma không dám quay đầu, lực lượng trưởng khống hạ kim ô đế nữ, thần sắc vẫn như cũ hiện ra lấy lộp bộp bộ dáng. Nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần, tại sao có thể như vậy? Dương thần sơn chỉ thị làm sao lại hoang đường như vậy? Nàng khó có thể tin, cũng không thể nào hiểu được, tại kim ô bí ngữ xuất hiện thời điểm, cái kia ẩn chứa trong đó ý tứ, vậy mà cho đến hoàng kỳ lão ma. Không sai, chính là cái này 10.000 dặm xa xôi chạy đến, muốn đem nàng mang đi đế lạc lão quái, cũng là dương thần sơn ý chỉ. Nàng đã từng nỗ định qua, chỉ cần Dương Thần Sơn cấp ra chỉ thị, như vậy vô luận là kết quả như thế nào, nàng đều nhất định sẽ đi tiếp thu. Thật không nghĩ đến, kết quả vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của mình phạm vi. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua hoàng kỳ lão ma dáng vẻ. Toàn thân khô cạn khô héo tứ chi, không thấy mảy may huyết nhục da xương, hoàn toàn khó coi. Cũng có lẽ Dương Thần Sơn chỉ hướng xảy ra sai sót. Kim ô đế nữ không nhịn được nghĩ đến. Nhanh, nhanh đến, hoàng kỳ lão ma gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia giữ tợn phát cuồng bộ dáng. Xem ở kim ô đế nữ trong mắt, không khỏi lại là một trận tuyệt vọng. Tại nửa canh giờ về sau, phong vân gợn sóng nổ tung. Hắc khí cuồn cuộn lan lộn, hoàng kỳ lão ma bóng người dần dần đã rơi vào Trần Nguyên trong mắt. Từ ca tinh tôn phủ bên ngoài, thành nhãn bạch long dừng lại chiếm cứ, long uy khuếch tán bát hoang. Bây giờ toàn bộ trong phủ từ trên xuống dưới, người đã đi nhà trống, bao quát từ ca tinh tôn phủ các đệ tử, thậm chí trưởng lão tôn thượng chờ các loại cấp bậc nhân vật. Tất cả trốn cách mà đi, mắt nhìn thấy phía trước gợn sóng cuồn cuộn, Trần Nguyên khóe miệng không khỏi lộ ra buồn cười thần sắc. Hắn không nghĩ tới hoàng kỳ lão ma quả thật tại mặt trời lặn trước trở về. Lại nhìn hắn lực lượng bao phủ hạ bóng người, rõ ràng mang theo cực kỳ mãnh liệt sinh cơ chi lực. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Trần Nguyên thì dĩ nhiên minh bạch, U Minh Xanh Kỳ tuyệt đối có thể đổi. Oanh, hắc khí đột nhiên ngừng, băng diệt một phương không gian, hoàng kỳ lão ma tựa như đốt hết chính mình tất cả lực lượng. Hắn giờ phút này bày biện ra đến dáng vẻ, thậm chí không cách nào lại dùng đáng sợ đi hình dung. Thiếu hiệp ta trở về, hắn run rẩy truyền ra lời nói, nỗi lòng thực sự quá kích động, tại trong lòng của hắn, chính mình nhặt về một cái mạng. Trần Nguyên cười nói, không tệ, ngươi coi như giữ uy tín, xét thấy ngươi giúp ta như thế một đại ân, đến đón lấy liền tặng cho ngươi một trận tạo hóa. Trần Nguyên nói, kim ô đế nữ ánh mắt đã quét vào trên người hắn. A từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.